Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4064, Yêu Đương Quý. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Rất nhiều ngành nghề đều đã đóng cửa. Không tại kinh doanh, liền mệnh cũng không có. Còn kinh doanh làm gì? Những dược liệu này là thật vất vả tìm được. Theo xảy ra chuyện sau, công ty liền được phong, tồn kho dược liệu cũng bị tịch thu. Tìm người thí nghiệm thuốc, khống chế được virus, nội tạng cũng không tại suy. Kiệt, Tằng Nhàn mở ra máy tính, trực tiếp bắt đầu trực tiếp. Nhìn thấy Tằng Nhàn, màn hình là một mảnh nhục mạ. Làm Tằng Nhàn lấy ra đặc hiệu thuốc, nói vật này có thể chữa bệnh, là bọn họ sở nghiên cứu ra được. Nếu mà muốn, lập tức đến công ty cửa tới. Nằm mộng khổng bối bối toàn thân đại hãn, cơ bắp căng cứng, chuyện như vậy đời trước phát sinh qua, nằm mộng lại mơ tới, không thể nghi ngờ lại là một lần hành hạ. Trên internet người đem tin đem nghi, nhưng là chửi mắng Tằng Nhàn thanh âm, đột nhiên liền thiếu đi, ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không lây nhiễm virus, nếu như đối phương thật thuốc, thế nhưng là không bán cho bọn họ. Như vậy cũng chỉ có chờ chết. Càng nhiều con tin nghi, Tằng Nhàn nói thẳng, các người muốn tin hay không, liên quan gì đến ta? Nàng kiêu ngạo như vậy thái độ, ngược lại để người khác không biết rõ. Ngay sau đó Tằng Nhàn điện thoại liền bị đánh bể. Các phương đều biết Tằng Nhàn trong tay có cái gì, có thể khống chế virus. Rất nhiều người bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới sinh vật chế dược công ty. Đáng tiếc chế dược công ty vách tường kiến trúc thượng, khắp nơi đều là ô uế. Gió thổi qua hương vị kia đừng nói nữa. Quả thực đáng sợ, vốn là bọn họ dùng để buồn nôn Tằng Nhàn. Nhưng bây giờ có vẻ như buồn nôn đến chính mình. Trong nhân thế không cách nào nhìn thẳng, ngoại trừ mặt trời chính là nhân. Tính, chỉ chốc lát, toàn bộ cao ốc phía dưới đều là rộn rộn ràng ràng người. Tằng Nhàn đứng tại trên lầu chót, nhìn thẳng người phía dưới, chỗ cao gió vù, vù thổi, có người nhìn thấy mái nhà Tằng Nhàn, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn, một mảnh xôn xao, trong giấc mộng khổng bối bối nước mắt rớt xuống, toàn thân cơ bắp đều tại run, rẩy, cùng quỷ áp sàng bình thường, dãy dụa, nàng muốn ngăn cản, tựa như linh hồn nàng phiêu đãng thời điểm, trơ mắt nhìn, Tằng Nhàn tại tốt đẹp niên kỷ chết đi. Tằng Nhàn lấy ra dược phẩm, hắn cơ hồ lấy le nói, trong tay của ta chính là khống chế virus đặc hiệu thuốc, sinh mệnh thật sự rất yếu ớt a, chỉ là nhìn bằng mắt thường không gặp virus liền có thể giết chết, hiện tại vài miếng thuốc liệu có thể cứu sống. Chậc chậc, Quý Hồng nghe được chuyện này vội vàng đến trên lầu chót, nhìn thấy Tằng Nhàn một bộ sắp theo gió quay về bộ dáng, dọa đến trái tim đều tê dại. Nàng cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói, lão, lão bản, Tằng Nhàn, đặc hiệu thuốc đã nghiên cứu ra được, người đây là muốn làm gì nha? Tằng Nhàn khoát khoát tay bên trong bình thuốc, bên trong viên thuốc đụng chạm lấy cái bình, phát ra tiếng vang, có cái này cũng không làm nên chuyện gì, cho dù có cái này thuốc lại như thế nào, về sau người ta nhấc lên sinh vật chế dược công ty, đó chính là một nhà đen công ty, truyền bá virus, lần này hắn khẳng định lật người không nổi. Hơn nữa vì lắng lại chúng nộ, hắn đến tiếp nhận trừng phạt. Như vậy bởi vì cái này virus chết rồi, hay là hiện tại ngay tại chịu tội? Quý Hồng nói, chúng ta dâng ra cái này chế dược phương pháp, nhất định có thể cứu vãn. Tằng Nhàn, ngươi đừng làm chuyện điên rồ nha. Cho dù là không có này một nhà chế dược công ty thì thế nào? Ta không tin ngươi cứ như vậy để ý này một công ty. Lấy Tằng Nhàn tâm thái, hắn thật không phải là muốn tiền không muốn mạng. Người đem tiền xem như một cái hoàn thành lý tưởng chính mình công cụ. Quý Hồng cầu khẩn nói, lão bản, người cũng đừng bỏ lại ta. Bỏ lại ta nên làm cái gì a? Ta lúc đầu nói muốn theo ngươi lan lộn, thế nhưng là ngươi bây giờ đem ta cho mất đi, ta không đồng ý, Tằng Nhàn nhìn chính mình đắc lực thuộc hạ, trong mắt lóe lên ôn nhu. Ngươi sẽ hảo hảo, ta xưa nay không hoài nghi ngươi tính bền dẻo. Vì cái gì? Vậy ngươi vì cái gì? Quý Hồng vô lực cực kỳ. Nàng muốn lưu lại Tằng Nhàn, nhưng cũng biết lấy Tằng Nhàn tính cách, căn bản cũng không phải là mình có thể khuyên giải. Nếu như Khổng Bối Bối còn ở đó, nói không chừng còn có thể làm Tằng Nhàn cảm thấy trong nhân thế có lưu luyến đồ vật. Đáng tiếc Khổng Bối Bối không có ở đây. Một là Khổng Bối Bối rời đi cùng tử vong. Hai là công ty xảy ra chuyện như vậy. Tằng Nhàn thừa nhận quá nhiều ác ý cùng nhục mạ, làm hắn tâm ngâm mình ở trong nước đá, khi thì lại ngâm mình ở nóng hổi nước ớt nóng bên trong. Hắn muốn tại cái này chú mục thời điểm rời đi. Tằng Nhàn đối Quý Hồng nói, ta đem di sản đều lưu cho ngươi, ngươi hảo hảo sinh hoạt. Quý Hồng lắc đầu, ta không muốn ngươi di sản, ta có tay có chân, ta có thể tự mình kiếm tiền, ta chỉ cần ngươi. Ngươi đừng như vậy làm ta sợ. Ta sợ hãi. Nàng nói xong hướng Tằng Nhàn bên kia chậm chạp di động. Tằng Nhàn đối nàng lắc đầu, đừng tới đây, ta bây giờ nghĩ cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Quý Hồng cứng đờ thân thể, không còn dám động. Tầng dưới đã bắt đầu bố trí cứu sống công cụ. Xe cảnh sát gào thét, còn có ầm ĩ tiếng kèn. Kiến trúc người phía dưới càng ngày càng nhiều, đông đúc vô cùng. Người phía dưới đều khuyên Tằng Nhàn tỉnh táo một chút, đừng làm chuyện điên. Dồ, Tằng Nhàn nhìn xuống đám người phía dưới, khóe miệng mang theo miệt thị tươi cười, trong mắt tràn đầy đều là xem thường. Hắn lấy ra bình thuốc, mở ra, đổ vào trên tay nói, những thuốc này thật là đặc hiệu thuốc a, các ngươi muốn không? Người phía dưới sắc mặt có chút khó coi, cũng không có người nói muốn. Thậm chí cầm đại loa nhục mạ trên lầu Tằng Nhàn, thật sự là không quen. Nhìn hắn phách lối như vậy, làm sai chuyện người là hắn, hắn thế mà còn không biết liền sai. Thái độ tốt một chút sửa lại, làm đại gia tha thứ thôi, liền không có gặp qua cái nào xí nghiệp gia phách lối như vậy. Đắc tội người tiêu dùng đối với hắn có chỗ tốt gì? Đến lúc đó hiện thực dậy, làm người. Tằng Nhàn quay đầu hướng Quý Hồng nói, rời đi đi, khác đến lúc đó bị chộp tới. Chế dược, coi như muốn giúp đỡ bọn họ chế dược cũng không phải hiện tại. Quý Hồng hồng mắt lắc đầu, nàng đột nhiên cười nói, Tằng Nhàn, chúng ta cùng đi, không, một lần cuối cùng mệnh lệnh ngươi rời đi, ngươi bị sa thải. Nói xong Tằng Nhàn liền không còn để ý, không hỏi Quý Hồng, đổ ra trong bình hết thảy viên thuốc, ngay trước phía dưới người mặt từng mảnh bóp nát. Lần này vật liệu không dễ tìm a, mà lại là phát hiện mới đồ vật. Ta hủy vật này, ta ngẫm lại, đại khái phát hiện cái này thuốc muốn lui ra phía sau 20-30 năm đi, 20-30 năm, không biết người có đủ hay không chết a. Tằng Nhàn vừa nói, một bên bóp nát viên thuốc, từng mảnh, màu trắng bột phấn gió thổi qua đã không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Tằng Nhàn nói là thật là giả. Vạn nhất là thật, như vậy bọn họ bóp nát đồ vật chính là rất nhiều người chờ cứu mạng đồ vật. Hắn làm sao dám như vậy bóp nát? Hắn điên rồi phải không? Có người ngăn lại Tằng Nhàn, đừng nản, có cái gì tốt dễ nói, người muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Tằng Nhàn xùy một tiếng, theo trong cổ họng tràn ra khinh thường, ta cái gì không muốn đâu, ta liền thích nhìn các ngươi dãy dụa, cùng nhau dãy dụa dáng vẻ quá dễ nhìn, đây là biến thái đi. Bình thuốc bên trong viên thuốc càng ngày cũng ít, mọi người tâm đều nhấc lên. Hết chương.